Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 351, vì cái gì cực lực muốn nàng tới biểu diễn. Đỗ Minh vội vã liền đi rồi, dư lại Lan Đoá Đoá, Lê Mộc Mộc cùng Lương Tuệ ba người, Lương Tuệ lại là cái chủ nhiệm giáo dục sắc mặt. Này không khỏi làm không khí nhất thời lâm vào xấu hổ, cái kia. Lương giáo thủ, ngươi là muốn hỏi, vì cái gì cực lực làm ngươi biểu diễn chủ đề khúc đi, Lan Đoá Đoá nói vừa mới nói một nửa. Lương Tuệ liền tiếp nàng hạ nửa đoạn lời nói, đúng vậy. Vì cái gì, Lê Mộc Mộc cũng cảm thấy thật là kỳ quái, có phải hay không giống bọn họ loại này đại sư cấp bậc người. Ý tưởng đều cùng người khác không giống nhau a. Vì cái gì? Lương Tuệ nhìn nàng, ánh mắt có chút mờ ảo, như là xuyên thấu qua nàng, nhìn người nào đó, bởi vì tích tài, nàng nói đơn giản ra bốn chữ. Cái này vòng quá hiện thực, nhân tình lạnh nhạt, cũng không có gì công bằng đáng nói, chỉ có ích lợi là vĩnh hằng bất biến, không có nhân mạch. Cho dù lại có tài hoa, cũng sẽ không có người thưởng thức. Rất nhiều người phập phập phồng phồng cả đời, uổng có kinh thế tài tình, cũng chỉ sẽ có tài nhưng không gặp thời. Tịch Liêu Độ Nhật, như vậy thí dụ, nàng đã xem đến quá nhiều, đã từng có bao nhiêu cái có thiên phú, có tài hoa tuổi trẻ nữ hài, lòng mang mộng tưởng, tiến vào cái này vòng, lại đều chỉ có thể ở cái này vòng tầng chót nhất. Tiêu ma thanh xuân, thời gian hòa tan các nàng nhiệt tình. Ma bình các nàng góc cạnh, nàng cho rằng nàng xem đến nhiều như vậy, tâm đã sớm đã chết lặng. Chính là hôm nay, nghe được Lan Đoá Đoá cái này tiểu cô nương tiếng ca, nàng bỗng nhiên có loại, chính mình đã đờ đẫn tâm, lại lần nữa sống lại đây cảm giác, trong lòng có loại mãnh liệt thanh âm nói cho nàng. Không cần lại làm cái này tiểu cô nương, đi những cái đó lộ, muốn cho toàn thế giới người đều nhìn đến nàng tài hoa. Nghe được nàng thanh âm, cho nên, nàng liền làm như vậy, lấy rời đi tinh duyệt làm lợi thế, đi đổi Lan Đoá Đoá có thể tùy ý đi sướng nàng tưởng sướng ca, nàng đơn giản bốn chữ. Lan Đoá Đoá không hiểu, Lê Mộc Mộc cũng không có hiểu, bất quá bèo nước gặp nhau. Liền tính là thưởng thức đối phương tài hoa, cũng không đến mức làm được này một bước đi, có lẽ. Đây là cái gọi là đại sư cảnh giới, người thường lĩnh ngộ không được, Lê Mộc Mộc âm thầm chửi thầm, đại khái qua nửa giờ. Đỗ Minh đã trở lại, chuyện này thượng tầng lãnh đạo yêu cầu mở họp thảo luận một chút. Đại khái ngày mai có thể được ra kết quả, ân. Lương Tuệ xoay người, nói cái gì cũng chưa nói, hãy còn vào phòng học nhạc, sau đó đóng cửa lại, Đỗ Minh có chút xấu hổ sờ sờ chính mình mũi. Nếu ca hát không cần học, kia kế tiếp liền đi học nhạc cụ đi, làm một người ca sĩ. Chỉ là sẽ ca hát còn không tin, nhạc cụ vũ đạo này đó, đều là ít nhất hẳn là sẽ, Lan Đoá Đoá gật gật đầu. Đi theo Đỗ Minh hướng nhạc cụ thất đi đến, mà Lê Mộc Mộc dọc theo đường đi mân mê chính mình di động. Cũng không biết là đang làm gì, bỗng nhiên nàng kéo Lan Đoá Đoá cánh tay. Thần thần bí bí ở nàng bên tai kề tai nói nhỏ, thiếu nữ. Ta vừa rồi lên mạng tra xét một chút cái kia Lương Tuệ giáo thủ. Ngươi đoán ta nhìn đến cái gì? Cái gì a? Lương Tuệ giáo thụ có một cái từ nhỏ chơi đến đại phát tiểu. Hai người cảm tình hảo vô cùng. Nghe nói nàng cái kia phát tiểu ở âm nhạc phương diện cực có thiên phú, lập chí phải làm cái ca sĩ, nhưng là bởi vì không có bối cảnh, ở giới giải trí nơi trốn đã chịu chèn ép, thậm chí chính mình viết những cái đó ca bị người khác cầm đi làm người khác ca phát biểu biểu diễn. Như vậy vẫn luôn qua rất nhiều năm, nàng cũng không có hết khổ, nhiều năm chèn ép cùng áp lực, làm nàng không chịu nổi, cuối cùng bị trầm cảm chứng, nhảy lầu đã chết. Nghe đến đó, Lan Đoá Đoá tâm bỗng nhiên co rụt lại, trên mạng còn nói. Nàng phát tiểu nhảy lầu thời điểm, nàng liền ở hiện trường, trơ mắt nhìn phát tiểu chết ở chính mình trước mặt, Lan Đoá Đoá cắn chặt môi. Tận mắt nhìn thấy chính mình để ý người chết ở chính mình trước mặt. Kia nên là cỡ nào thống khổ một việc, Lan Đoá Đoá bỗng nhiên liền minh bạch lương tuệ trên người kia. Cổ hờ hững, kia hẳn là một loại đối cái này hiện thực thế giới thất vọng rồi biểu hiện đi, nhanh nhất đổi mới vô. Sai tiểu thuyết đọc, hết chương.